Chương 2883, Bất Hủ Tạo Hóa Viện. Bất Hủ Tạo Hóa Viện, thần bí khó lường. Năm đó Bất Hủ Đại Đế chấm dứt mạnh mẽ thủ đoạn, nghịch thiên mà đi, thành lập Bất Hủ Tạo Hóa Viện, danh chấn hỗn độn giới. Tất cả đế cảnh cường giả, vì đó cờ hờ ân lờ động. Bất Hủ Tạo Hóa Viện thành lập căn bản chính là hỗn độn giới bồi dưỡng cường giả, Bất Hủ Đại Đế nghèo cả đời tâm huyết, đem Bất Hủ Tạo Hóa Viện hoàn thiện. Về sau, mỗi cách một đoạn thời gian, thiên lộ liền sẽ hiện hiện. Theo Bất Hủ Tạo Hóa Viện bên trong ra võ giả, có rất lớn một phần, trở thành cái thế cường giả. Hạo hãn như biển, không thể nhìn thấy phần cuối. Làm phương thần xuyên qua thiên lộ cuối màn sáng về sau, phát hiện mình ra một cái rộng lớn trên quảng trường. Trung quanh quảng trường, đều là bạch ngọc pho tượng, cường đại uy áp, bao phủ quảng trường. Nơi này chính là Bất Hủ Tạo Hóa Viện sao? Phương thần lẩm bẩm nói, trong lòng có chút nghi hoặc. Trong không khí nồng đậm thiên đạo chi lực, điên cuồng tuôn ra hiện ra, hỗn độn kiếm thể tự chủ vận chuyển, nhanh chóng hấp thu thiên đạo chi lực, phương thần cảm giác nơi này đơn giản liền là tu luyện thánh địa. A đột nhiên, trong đầu hắn nguyên thần chấn động một cái, ngay sau đó hắn phát hiện có cái gì không đúng. Quy tắc Bất Hủ Tạo Hóa Viện bên trong quy tắc, cùng ngoại giới quy tắc, hoàn toàn khác biệt. Chẳng lẽ truyền thuyết là có thật, Bất Hủ Đại Đế cải biến Bất Hủ Tạo Hóa Viện bên trong quy tắc? Phương thần tim đập rộn lên. Một cá nhân thực lực, cường đại đến mức nào, mới có thể cải biến quy tắc cũng chỉ có trong truyền thuyết nắm giữ, mới có thể trưởng khống chi cao quy tắc ga. Chẳng lẽ, Bất Hủ Đại Đế đã đạt đến nắm giữ trình độ căn cứ gì vãng đạt được tin tức? Phương thần cẩn thận phân tích một chút, khoan hay nói, Bất Hủ Đại Đế thật sự có thể đạt đến trong truyền thuyết nắm giữ trình độ. Cho đến trước mắt, Bất Hủ Đại Đế đã coi như là hỗn độn giới người mạnh nhất, cho dù là luân hồi kiếm đế cùng trời một kiếm đế bọn người, đều kém xa Bất Hủ Đại Đế. Chí cao quy tắc phát sinh cải biến, càng thêm thích hợp tu hành. Tại Bất Hủ Tạo Hóa Viện bên trong cảm ngộ ngộ đạo, làm ít công to. Phương thần nhếch miệng cười nói, trong lòng có chút kích động. Trách không được, nhiều người như vậy muốn đi vào Bất Hủ Tạo Hóa Viện. Nơi này là tu luyện thánh địa, thực sự không cách nào tưởng tượng, năm đó Bất Hủ Đại Đế, đến cùng là làm được bằng cách nào. Trước tìm địa phương đi tu hành. Phương thần tự biết thực lực của mình quá yếu, cùng cái khác tôn thần cường giả so sánh, cái bản không thể so sánh. Thật vất vả tiến vào Bất Hủ Tạo Hóa Viện, tự nhiên muốn hảo hảo nắm chắc cơ hội. Hô hô hô, phương thần thân hình lấp lóe, rời đi quảng trường. Không lâu sau đó, hắn đi tới một chỗ khe núi trước. Vách đá vạn trượng, đột ngột từ mặt đất mọc lên, xanh um tươi tốt hoa cỏ, sinh trưởng tại vách núi treo leo phía trên. Đem toàn bộ khe núi đều trở nên thanh xuân mạnh mẽ rất nhiều. Cường đại thác nước, ầm ầm bay chạy thẳng xuống dưới, khi nó lao xuống thời điểm, hung hăng đờ ập đờ nê nở ở trên mặt đất trên tảng đá, phát ra thanh âm điếc thai nhức óc. Không chịu thua kém khí tức. Phương thần đứng tại cách đó không xa, nhìn chăm chú bay chạy thẳng xuống dưới thác nước, trong lòng cờ hờ ân lờ động. Một cái thác nước, đều có thể tản mát ra cường đại như thế uy áp, chỉ sợ cũng chỉ có Bất Hủ Tạo Hóa Viện đi. Nơi này tương đối an nhàn, mà lại QNZ rất bí mật, người bình thường đoán chừng rất khó tìm được. Phương thần gật đầu nói. Trên thực tế, hắn sở dĩ lựa chọn nơi này, là đi qua nghị sâu tính kỹ. Bởi vì, dưới thác nước thiên đạo chi lực càng thêm nồng đậm, mà lại phương thần loáng thoáng cảm giác, nơi này trí cao quy tắc bên trong, ẩn chứa kiếm đạo lực lượng, càng thêm cường đại. Hô, phương thần thả người nhảy lên, khoanh chân ngồi ở trên tảng đá. Xoát vách đá vạn trượng trên không, bàng bạc thác nước, đáp xuống, hung hăng đờ ập đờ nê nở tại phương thần trên thân, hắn quanh thân kiếm khí vầng sáng vần quanh, kiếm ý sông cửu tiêu. Hỗn độn kiếm thể tự động vận chuyển, phòng ngự tăng lên tới tối cường, mặc cho thác nước oanh kích chính mình. Nếu là hồn nguyên kiếm thể, căn bản là không có cách ngăn cản thác nước xung kích. Phương thần nói, mà hỗn độn kiếm thể, lại có thể nhẹ nhõm ngăn cản. Từ một điểm này cũng có thể nhìn ra. Hỗn độn kiếm thể so với hồn nguyên kiếm thể, cường đại vô số lần. Từ xưa đến nay tối cường kiếm thể, danh bất hư truyền. Bàng bạc thác nước, đánh vào phương thần trên thân, đem nó cuốn vào dòng nước bên trong. Cái này tương đương với một bên tại rèn luyện phương thần nhục thân, một bên tại che chở phương thần. Phương thần rất có lòng tin, cho dù là tinh tôn cảnh võ giả, cũng vô pháp xâm nhập thác nước bên trong nhiễu loạn chính mình tu hành. Cứ như vậy. Hắn liền có thể càng thêm rõ ràng tĩnh an giật tu hành. Hô hít sâu một hơi, toàn tức chậm rãi nhắm mắt lại. Ông trung quanh trí cao quy tắc bên trong, một tia kiếm đạo chi lực, chậm rãi chui vào phương thần trong đầu. Hắn tại cảm ngộ trí cao quy tắc, đồng thời QNZ tại cảm giác ngộ kiếm no y bất hủ tạo hóa viện. Mặc dù là một tòa thư viện, nhưng là hắn diện tích phi thường bao la, không có người nào có thể đi khắp. Nào đó một chỗ trên đất trống, hai nam tử trống rông xuất hiện. Hô, thật là hiểm. Nam tử mày kiếm nhìn thấy hoàn cảnh chung quanh về sau, thở dài một hơi. Đúng vậy à, thiên lộ lôi kiếp quá cường đại, hạnh thiệt thòi chúng ta hồn nguyên kiếm thể đủ cường đại, bằng không mà nói, tất nhiên sẽ chết tại trên lôi hải. Một cái khác kim giáp nam tử một trận hoảng sợ no y hai người là theo khác thiên lộ tiến vào bất hủ tạo hóa viện, bọn hắn cu nở dê kinh lịch thiên lộ lôi kiếp. Bất quá nhưng không có như là phương thần như thế, kháng trụ trung cực lôi kiếp, mà là vòng qua trên lôi hải ương, tiến vào trong đó. Bất hủ tạo hóa viện danh xưng võ giả tu luyện thánh địa, quả nhiên danh bất hư truyền. Đây là thuộc về chúng ta cơ duyên, tuyệt đối không thể bỏ qua. Nam tử mày kiếm no y trước tìm địa phương tu luyện à, chờ tu luyện có thành tựu, tại đi tìm cơ duyên. Bất hủ tạo hóa viện mở ra, chấn động toàn bộ thái cổ hỗn độn. Rất nhiều tộc quần cường giả, nhao nhao tiến vào bên trong, mặc dù hai người tự nhận là thực lực không yếu, nhưng cũng không dám cùng khắp thiên hạ là địch. A, phía trước có một cái khe núi, đi qua nhìn một chút. Nam tử mày kiếm nghe được thác nước đáp xuống bao la hùng vĩ thanh âm, đề nghị. Hai người rất nhanh xuyên qua tu viện, thấy được khe núi. Thật là đồ sộ thác nước. Nam tử mày kiếm cảm thán nói, thác nước lực trùng kích quá mạnh, cho dù là ta người mang hồn nguyên kiếm thể, đều không thể ngăn cản. Kim giáp nam tử nhìn về phía thác nước thời điểm, đột nhiên con ngươi co rụt lại, lông mày cau chặt, có người tại thác nước phía dưới nghe được kim giáp nam tử về sau. Nam tử mày kiếm cũng là cả kinh, khi hắn nhìn thấy phương thần thời điểm, nghẹn ngào kêu to, không dám tin. Làm sao có thể hắn sao có thể ngăn cản được thác nước xung kích hai nội tâm của người hỗn loạn, tưởng rằng một cái thế cường giả lần nữa tu hành, nhưng khi bọn hắn tử quan sát kỹ thời điểm, kinh hãi phát hiện, đối phương lại là một cái cổ thần. Không có khả năng, cho dù là tối cường cổ thần, QNZ không có khả năng ngăn cản được cường đại như thế xung kích. Kim giáp nam tử lắc đầu, trầm giọng nói, người này nhất định là người mang bí bảo. Sau khi nói đến đây, kim giáp nam tử cười hắc hắc, trên mặt lộ ra tà dị biểu lộ. Nam tử mày kiếm thấy thế, cũng là liếm liếm đôi môi khô khốc, ma quyền sát trưởng nói, nếu là chúng ta có thể có được trên người hắn chí bảo, cũng có thể tại dưới thác nước tu hành, nói không chừng hồn nguyên kiếm thể còn có thể lại lần nữa mạnh lên. Ta đi thử một chút. Nam tử mày kiếm sau khi nói xong, trường kiếm trong tay, đống nhiên vung lên, lập tức trong thiên địa một đạo hắc sắc kiếm quang, cấp tốc bắn ra. Hắc sắc kiếm quang bên trong, ẩn chứa máu tanh kiếm đạo lực lượng, xuyên thấu hư không, trong chốc lát ra thác nước trước đó. Giang giác hắc sắc kiếm quang đụng vào trên thác nước thời điểm, trong nháy mắt rạn nước. Cái này nam tử mày kiếm liễu lưới, thác nước lực lượng quá mạnh, công kích của hắn như thế nhẹ nhõm tiểu bị ngăn cản. Làm sao bây giờ người kia một mực tại thác nước bên trong tu hành, chúng ta phải nghĩ biện pháp phá vỡ thác nước mới được. Nam tử mày kiếm có chút nóng nảy no y kim giáp nam tử trầm ngâm một lát, trầm rãi nói, xuyên qua thác nước, có chút không quá hiện thực, đã dạng này, chúng ta có thể cự ly xa tiến công. Nói đến đây, kim giáp nam tử ầm trầm cười một tiếng, toàn tức miệng một tấm, lập tức một đạo chói hai tiếng ưng khiếu thanh âm vang vọng chân trời. Ông tiếng ưng khiếu thanh âm càng ngày càng mạnh, trong hư không tạo thành cường đại âm ba công kích, xuyên thấu qua thác nước, rơi vào phương thần trong lỗ thai. Lợi hại! Nam tử mày kiếm đối kim giáp nam tử giơ ngón tay cái lên, cảm thán nói. Kim giáp nam tử tên là Ưng Vô Song, chính là Ưng Kiếm Tông Thiên Tiêu, Chu Tu Kiếm Đạo, đồng thời kiềm tu âm ba công kích chi pháp. Hắn thi triển tiếng ưng khiếu bí pháp, chính là trong truyền thuyết Ưng Kiếm Tông cường đại nhất âm ba công kích. Giang giác tiếng ưng khiếu thanh âm trong hư không, hội tụ thành từng vòng gợn sóng, đánh phía phương thần. Giờ phút này, thác nước bên trong, khoanh chân mà làm phương thần. Ngay tại cảm nội trí cao quy tắc cùng kiếm đạo, đột nhiên cảm giác nguyên thần chấn động một cái. Toàn tức, hắn bỗng nhiên mở mắt.